Ngạo Thế Đan Thần, chương 2032, chương 2039, kỳ dị tộc đàn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường nghe thấy những lời này. Bốn phía lại đột nhiên vang lên từng đợt tiếng còi thanh âm. Chỉ thấy bốn phía đại thụ đột nhiên xuất hiện rất nhiều ngón tay đại động nhỏ lỗ. Rất nhiều phi châm đột nhiên theo thân cây những cái. Kia lỗ thủng bay vụt đi ra, trầm tường bị hắn phụ cận cây kia làm gai nhỏ đánh trúng. Hắn chỉ là cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đánh úp lại. Những cái, kia gai nhỏ có thể tàn mát ra mạnh phi thường nhiệt khí. Nhưng những, này gai nhỏ bay vụt tới muốn đâm vào thân thể của hắn lúc, lại bị thân thể của hắn mình phòng ngự cái lồng khí cho ngăn. Những, này phi châm một điểm công kích tính đều không có, tại trầm tường trong mắt liền như là tiểu hài tử món đồ chơi. Chỉ có điều bốn phía mấy chục khỏa đại thụ, vô số lỗ thủng đều tại thả ra loại vật này, phạt nhìn liền như là dày đặc mưa phùn đánh úp lại. Khiến cho trầm tường cảm giác mình bị một cổ nóng bỏng nhiệt khí trùng kích lấy. Đương nhiên, hắn không có đã bị cái gì tổn thương. Chỉ là cảm thấy rất nóng mà thôi. Một căn thân cây đột nhiên mở ra một cái khá lớn hốc cây. Như là đại nhân bàn tay lớn như vậy. Tại hốc cây chỗ đó đứng đấy một cái tiểu nhân. Tiểu nhân sau lưng có cánh hoa đồng dạng màu đỏ cánh. Mặc trên người quần áo cũng là dùng cánh hoa bện mà thành. Thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Tiểu tử này người mặc dù nhỏ. Nhưng thoạt nhìn lại phi thường đáng yêu. Có một đầu đến eo đen nhánh tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mà xinh đẹp, tiểu yêu tinh, trầm tường nhớ rõ chính mình đã từng đã gặp nhau ở nơi nào loại vật này. Hắn rất nhanh liền nghĩ tới, ban đầu ở huyền hàn cổ vực bên trong khai mở những cái. Kia huyền băng, liền mở ra qua một cái loại này tiểu yêu tinh, lúc ấy là Lữ Thấm Liên yêu vận động thiên tìm được huyền băng. Cho nên cái kia tiểu nhân cũng theo nàng, lần trước hắn gặp được Lữ Thấm Liên thời điểm, liền hỏi thăm qua cái kia tiểu yêu tinh, Lữ Thấm Liên nói cho hắn biết tiểu yêu tinh đang ngủ. Cho nên không có trông thấy, cái này đại nhân loại biết rõ chúng ta tổ truyền ngoại hiệu. Làm sao bây giờ, cái kia cánh hoa tiểu yêu tinh quái kêu lên, thanh âm cũng phi thường dễ nghe, ta không là người xấu, ta chỉ là đi ngang qua. Ta trước kia tại một chỗ nhìn thấy qua cùng các ngươi đồng dạng tiểu gia hòa. Trầm tường lộ ra mỉm cười, lại để cho hắn xem đã dậy chưa cái gì địch khí, nghe thấy hắn nói như vậy. Cái kia tiểu yêu tinh quả nhiên yên tĩnh trở lại, bốn phía thân cây cũng nhao nhao mở ra một cái khá lớn hốc cây. Có đủ loại tiểu nhân, nam nữ già trẻ đều có, chỉ có điều những lũ tiểu nhân này đều không quá đồng dạng. Có rất nhiều cánh hoa cánh, có thì còn lại là lá cây cánh, cũng có hồ điệp cánh, chuồn chuồn cánh, chim chóc cánh đấy, tuy nhiên đều bất đồng, nhưng ở trên người bọn họ thoạt nhìn lại thập phần cân đối đẹp mắt. Yêu tinh tộc sao, trầm tường trên mặt bảo trì ôn hòa mỉm cười, cái này có thể cho đối phương buông lỏng đề phòng, có thể cho đối phương hảo cảm, bên cạnh hắn cây kia bay ra một cái già nua yêu tinh. Có lẽ chính là tên tộc trưởng kia rồi. Hắn có một đôi màu xanh nhạt phong diệp hình dáng cánh. Phi động thời điểm, cánh sẽ toát ra một tia màu đỏ khí diễm. Ngươi ở địa phương nào nhìn thấy qua tộc nhân của chúng ta? Yêu tinh cái tên này chúng ta đã lâu không dùng. Chúng ta bây giờ tên là Tiểu Tinh Linh. Cái này lão tinh linh nói ra. Ta là tại tên là Cửu Thiên Thế Giới địa phương. Thế giới kia là một cái tân sinh thế giới. Chuyện này nói rất dài dòng. Ngài hẳn là tinh linh tộc tộc trưởng A, rất vinh hạnh có thể nhận thức ngài. Ta gọi trầm tường, ta đến cánh rừng rậm này là tìm kiếm một vật đấy. Ta là căn cứ cảm giác của ta đi tới nơi này. Sau đó liền gặp các ngươi. Trầm tường lại cười nói. Cái này lão tinh linh cái kia loại nhỏ trên mặt dày cũng lộ ra từ cười. Ta là Ba Diệp, là tinh linh tộc tộc trưởng. Ta đại biểu toàn bộ tinh linh tộc hoan nghênh ngươi đến. Trầm tường có chút kinh ngạc. Cái này lão tinh linh vậy mà nhanh như vậy liền buông lỏng cảnh giác. Như thế tin tưởng lời của hắn. hắn cảm thấy những này tinh linh rất có thể cũng là bởi vì quá tin tưởng người khác, mới có thể đem bọn họ thánh địa vứt bỏ đấy. Tại đây tiểu tinh linh có chừng vài ngàn, số lượng cũng không tính thiếu đi. Trầm Tường lúc này ngồi trên mặt đất, tiểu các tinh linh đều vây đi qua. Líu díu nói lấy một mấy thứ gì đó. Bọn hắn đối với cái này lạ lẫm nhân loại cảm thấy phi thường tò mò. Chúng ta nhưng thật ra là tiểu tinh linh tộc, trừ đó ra còn có những thứ khác: thủy tinh linh, băng tinh linh, thảo mộc tinh linh, phong tinh linh vân, vân, đợi một tí. Thực lực của chúng ta yếu nhất, hình thể nhỏ nhất, vì không bị người khác khi dễ, chúng ta luôn trốn ở một ít nhân loại cùng loại thú không thường xuyên đến địa phương. Ba Diệp thập phần bất đắc dĩ thở dài, bọn hắn xác thực nhỏ yếu, vừa rồi bọn hắn toàn tộc lực lượng tập hợp cùng một chỗ, cũng chỉ là lại để cho Trầm Tường ra hơi có chút đổ mồ hôi. Nguyệt Nhi cũng chạy ra cùng những này tiểu tinh linh chơi đùa lấy, còn lại mấy cái bên kia tiểu tinh linh bởi vì trông thấy Nguyệt Nhi cũng có cánh, cho nên bọn hắn đều đem Nguyệt Nhi xem thành so với chính mình hơi đại tinh linh. Nguyệt Nhi còn hay nói dỡ nói mình là Nguyệt tinh linh. Nàng rất nhanh cùng với những vật nhỏ này hòa mình, đối với những vật nhỏ kia mà nói, cưỡi Nguyệt Nhi trên lưng thế nhưng mà một kiện phi thường bá khí sự tình. Bọn hắn trước kia trông thấy Nguyệt Nhi lớn như vậy thú con loại đều được lập tức chạy thục mạng hoặc là trốn đi. Nào có hiện tại như vậy thân mật tiếp xúc. Ba tộc trưởng, các ngươi thánh địa là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải bị chiếm trước rồi hả? Cái kia thánh địa đối với bên trong mà nói rất trọng yếu sao? Trầm Tường hỏi, hắn cảm thấy đã bị chính mình gặp được chuyện như vậy. Muốn xuất thủ cứu giúp. Giúp đỡ những, này đáng thương tiểu chút chít, Ba Diệp chống một căn tiểu thụ cành làm thành quải trượng. Nói ra, thánh địa đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, đó là chèo chống chúng ta vĩnh sinh địa phương. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể chính mình kiến tạo một cái thánh địa. Chỉ có điều một khi kiến tạo tốt, cũng sẽ bị cái kia hỏa người xấu chiếm lấy. Chúng ta kiến tạo hai cái đều bị bọn hắn chiếm đoạt. Trầm Tường chỉ biết là bất tử thần tộc có thể vĩnh sinh bất diệt. Tiểu tử này tinh linh tộc vậy mà cũng có loại này nghịch thiên bản lĩnh. Ba Diệp nhìn xem nhảy đến nhảy đi Nguyệt Nhi cùng mặt khác tiểu tinh linh vui đùa ầm ĩ lấy. Không khỏi ha ha cười cười, nhưng lại thở dài một tiếng, như chẳng nhiều chút ít bại hoại lại không ly khai. Chúng ta muốn di chuyển rồi, đây là chúng ta phi thường không muốn sự tình. Bởi vì chúng ta rất khó mới tìm được như vậy một cái nơi tốt. Nguyệt Nhi nói ra, đem bọn họ để vào u giao giới. Sau đó đưa đến cửu thiên thế giới lấy A, chỗ đó long mạch có lẽ thích hợp bọn hắn. Xem ra bọn hắn có lẽ cùng thảo mộc tinh linh đồng dạng. Rất am hiểu đối với thực vật nuôi dưỡng. Ba Diệp nhẹ gật đầu. Đúng, chúng ta mặc dù không có thảo mộc tinh linh đại, cũng không có bọn hắn cường. Nhưng chúng ta tại gieo trồng bông hoa cỏ non thượng diện. Có thể không so với bọn hắn nhược, tại đây vốn thế nhưng mà một mảnh không có một ngọn cỏ đất hoang. Nhưng trải qua chúng ta nhiều năm như vậy gieo trồng, liền biến thành một mảnh xinh đẹp địa phương. Trầm Tường khóe miệng có chút rút dưới. Tại đây quái dị hỏa thuộc tính thực vật, dĩ nhiên là bọn hắn trồng đi ra đấy. Không thể không nói bọn hắn thật sự rất lợi hại. Tại như vậy nóng bức địa phương, vốn liền không thích hợp sinh trưởng thực vật, nhưng bọn hắn hay vẫn là cải biến thực vật đặc tính. Lại để cho thực vật chịu nhiệt hơn nữa hấp thu tại đây nhiệt khí sinh trưởng. Trầm Tường đem u giao giới sửa sang lại thoáng một phát. Hơn nữa để ở u giao giới bên trong tiểu thiểm điện đến lúc đó hảo hảo cùng những vật nhỏ này chơi đùa. Hắn đã quyết định muốn đem tiểu tinh linh tộc mang về cửu thiên thế giới. Ba Diệp tộc trưởng cũng phi thường tin tưởng Trầm Tường, lập tức gật đầu đáp ứng, bởi vì Trầm Tường cùng bọn họ nói sẽ giúp bọn hắn di chuyển đến một rất địa phương an toàn. Đối với bọn họ mà nói có hay không rừng rậm cây cối đều không trọng yếu. Trọng yếu thánh địa không bị chiếm lĩnh là được rồi, chỉ cần bọn hắn kiến tạo ra được thánh địa có thể cho bọn hắn sử dụng. Bọn hắn có thể trồng ra hoa cỏ cây cối. Cách chương.